Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, Phao Ôn Tuyền cùng ngủ chung. Bạch Văn Liễu cùng cái kia Lục Tiên Sinh rất rõ ràng không thích hợp. Bạch Văn Liễu chế giễu Lục Tiên Sinh là cái nhà giàu mới nổi. Lục Tiên Sinh chế giễu Bạch Văn Liễu không bỏ ra nổi bạc. Du lão bản, Tô Cảnh hướng về Du Tiểu Trúc hô một tiếng nói. Chúng ta không phải đến mua sơn trang, chỉ là tới chơi. Phiền phức an bài một gian phòng còn có suối nước nóng. Phải, phải, Du Tiểu Trúc vội vàng nói. Sau đó đối với Bạch Văn Liễu cùng Lục Tiên Sinh cũng nói một câu. An bài cho bọn hắn. Sơn trang bên trên căn phòng rất nhiều. Cơ hồ không có khách nhân. Cho nên, từng cái đều an bài một cái phòng. Chúng ta muốn hai gian phòng là đủ rồi. Tô Cảnh hướng về Du Tiểu Trúc nói. Du Tiểu Trúc đương nhiên sẽ không vi phạm khách nhân ý tứ. Gật đầu an bài. Nguyệt Nha cùng ta ngủ một gian. Các ngươi hai cái ngủ một gian. Tô Cảnh phân phó một tiếng. Sau đó nói. Trước an trí cho tốt ăn một chút gì. Sau đó lại đi Phao Ôn Tuyền. Đoạn đường này xe ngựa mệt nhọc. Trì hoãn thời gian xác thực không ngắn. Ăn xong cơm trưa. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi. Hơn 3 giờ chiều. Tô Cảnh mới mang theo 3 người đi Du Tiểu Trúc an bài tốt ao suối nước nóng đi Phao Ôn Tuyền. Nơi này suối nước nóng đều là một cái hố. Chung quanh càng là toàn bộ ngăn trở. Giữ bí mật tính ngược lại là không sai. Bể tắm rất lớn. Có chút tương tự đời sau bể bơi một dạng. Thanh tịnh trong suốt. Còn hơi hơi bốc hơi nóng. Đều ở nơi này ngâm sao? Nguyệt Nha mở miệng hỏi. Đúng nha. Cái này Ôn Tuyền sơn trang còn không có cao cấp đến có thể một người một cái ao cấp độ. Tô Cảnh cười cười, bên kia cản man. Khăn tắm không phải đều mang sao? Các ngươi đi trước đổi a. Tô Cảnh nói xong, 3 người liếc nhìn nhau không nói chuyện. Tô Cảnh lại không để ý tới nhiều như vậy. Trực tiếp bắt đầu thoát chuẩn bị xuống đi. Một lần này thoát, 3 người ngược lại là có chút ngượng ngùng. Vội vàng ly khai. 3 người bên trong, chỉ có Nguyệt Nha cùng Tô Cảnh thẳng thắn gặp nhau qua. Về phần Ngọc Trân, trong mộng tuy nhiên phát sinh qua vô số lần. Hơn nữa cũng thiếu chút. Thiếu chút nữa thì cùng Tô Cảnh đã xảy ra chút gì. Nhưng dù sao còn không có phát sinh. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút ngượng ngùng. Bất quá cũng vẻn vẹn có chút ngượng ngùng mà thôi. Nguyệt Nha cùng Ngọc Trân hai người cởi quần áo ra trùm khăn tắm đi qua. Hoặc nhiều hoặc ít còn có chút không thả ra. Về phần Nhạc Khinh La, nàng do dự. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là chậm rãi đổi lại khăn tắm. Ao suối nước nóng rất lớn. Đám người cũng đều không có dựa vào đặc biệt gần. Cỗ kia cảm giác ấm áp cũng quả thật làm cho người rất thoải mái. Xuống nước về sau, Nguyệt Nha liền không nhịn được sợ hãi thán phục lên. Sau đó cùng Ngọc Trân, Nhạc Khinh La hàn huyên. Tô Cảnh ngẩng lên cái cổ, trên mặt còn che kín khăn mặt. Trước đó ở Nhật Bản, Tô Cảnh liền đi ngâm qua suối nước nóng. Không thể không nói, nơi này suối nước nóng còn coi là không tệ. Có thể ở 5 tháng này ngâm được suối nước nóng. Không thể không nói cũng là một loại hưởng thụ a. Có lẽ là bởi vì Tô Cảnh điệu bộ này. Ngược lại là để 3 người các nàng cũng buông lỏng xuống. Dù sao lần này Phao Ôn Tuyền ít nhiều có điểm lúng túng. Không sai biệt lắm ngâm có thể có 2 giờ tả hữu a. Sắc trời đã thời gian dần trôi qua tối xuống. Đám người lúc này mới thu dọn đồ đạc từ ao suối nước nóng bên trong đi ra. Đổi lại khô mát quần áo. Ăn Du Tiểu Trúc đưa tới cơm tối. Ngâm suối nước nóng. Ăn xong. Buồn ngủ ý tứ dần dần dâng lên. Sớm nghỉ ngơi một chút a. Tô Cảnh nói một tiếng, liền dẫn Nguyệt Nha vào phòng, Nhạc Khinh La cùng Ngọc Trân căn phòng, ở phía đối diện, thổi tắt ánh nến, tất tất tốt tốt thoát y vang lên, Nguyệt Nha chui vào Tô Cảnh trong ngực lại không có ý đi ngủ. Ngón tay nhẹ vỗ về Tô Cảnh lồng ngực không đứng đắn động lên. Lúc đầu Tô Cảnh là dự định thoải mái ngủ một giấc, nhưng là Nguyệt Nha hành động này rõ ràng không có ý định nhường hắn cứ như vậy thiếp đi. Hắc hắc cười, Tô Cảnh giở trò, đoạn thời gian trước xem như vắng vẻ Nguyệt Nha. Làm Nguyệt Nha hiện tại biến vô cùng chủ động. Thanh âm thật thấp rất nhanh từ trong chăn vang lên. A, chấm ngoặc kép, một tiếng bén nhọn tiếng kêu to vang lên. Thanh âm này, dĩ nhiên không phải Nguyệt Nha phát ra, mà là từ sát vách phát ra. Là Nhạc Khinh La thanh âm. Tô Cảnh quay đầu, rất nhanh cũng cảm giác được một đạo linh áp chợt lóe lên. Ta đi qua nhìn một chút. Tô Cảnh nói một tiếng, hất lên quần áo đi ra cửa sát vách. Sát vách, Ngọc Chân mở cửa. Tô Cảnh tiến vào sau nhìn thoáng qua, liền gặp được Nhạc Khinh La núp ở góc giường một bộ bị kinh sợ bộ dáng. Mà Ngọc Chân cũng có chút bối rối. Thế nào? Vừa rồi có một đạo hắc quang tiến đến. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Nhạc Khinh La run giọng nói, tựa hồ là dọa sợ. Lúc này, Nguyệt Nha cũng đơn giản mặc quần áo từ sát vách tới. Nghe thấy Nhạc Khinh La lời nói, Nguyệt Nha nói, nơi này sẽ không phải thật không sạch sẽ à. Không có việc gì, đã đi, Tô Cảnh an ủi nói ra. Trong lòng lại xem thường, Nhạc Khinh La làm sao lại bị hù dọa. Có mấy thứ bẩn thỉu có thể là thật, nhưng là Nhạc Khinh La bị sợ đến như vậy lại rất không có khả năng. Tốt, các ngươi cũng đi điểm ngủ đi. Cho dù có mấy thứ bẩn thỉu hẳn là cũng sẽ không lại đến. Ngày mai lại nói. Tô Cảnh nói xong chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Kết quả Nhạc Khinh La lại cọ một lần từ trên giường xuống tới. Kéo lại Tô Cảnh cánh tay, lão gia. Ta sợ hãi. Chấm ngoặc kép, người biết sợ hãi. Nhìn xem Nhạc Khinh La khuôn mặt nhỏ nhắn kia trắng bạch. Ánh mắt hoảng sợ bộ dáng. Tô Cảnh không thể không nói. Nhạc Khinh La đây tuyệt đối là Oscar cấp bậc diễn kỹ. Nếu không đi nằm ngủ cùng một chỗ a. Nguyệt Nha nhìn thấy Nhạc Khinh La sợ đến như vậy, nhịn không được đề nghị. Tuy nhiên nàng cũng muốn tiếp tục mới vừa rồi bị cắt đứt sự tình. Nhưng là Nhạc Khinh La cùng Ngọc Chân đều hứng chịu tới sợ hãi. Vạn nhất buổi tối mấy thứ bẩn thỉu lại đến làm cái gì? Phòng kia giường vẫn còn lớn. Chúng ta có thể nằm ngang ngủ, ứng phó một đêm cũng không có vấn đề. Nguyệt Nha hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh bĩu môi xem như đồng ý. Nhạc Khinh La cùng Ngọc Chân rất nhanh thu dọn đồ đạc đi tới Tô Cảnh căn phòng. Nhìn xem cái kia trên giường lộn xộn bộ dáng liền biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Cái này khiến Ngọc Chân có chút không có ý tứ. Đơn giản chỉnh sửa một chút, đem phương hướng điều chỉnh xong. Bốn người nằm ngang, ngược lại cũng đủ rồi. Lúc đầu, Nguyệt Nha là dự định để Tô Cảnh ngủ ở tận cùng bên trong nhất. Bản thân sát bên Tô Cảnh để Nhạc Khinh La sát bên bản thân. Ngọc Chân sát bên Nhạc Khinh La. Bất quá Tô Cảnh lại làm cho Nguyệt Nha ngủ ở tận cùng bên trong nhất. Để Ngọc Chân ngủ đến bản thân một bên khác. Để Nhạc Khinh La ngủ ở phía ngoài cùng. Nhạc Khinh La tuy nhiên không nói chuyện, lại có vẻ không cao hứng. Về phần Nguyệt Nha cùng Ngọc Chân cũng không có cái gì biểu thị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.